Chương 344, đột nhiên tới viện quân. Chương 344, đột nhiên tới viện quân tụ cầm, chói tai sóng âm đột nhiên truyền ra. Sau đó liền đem một cái sáng sủa, lóng lánh ánh chớp màu xanh lam vật hình cầu trên không trung xẹt qua ưu mỹ đường vòng cung. Dựa theo dự định quỹ đạo, nhanh chóng rơi ở những cái kia bị màu trắng quân phục bao phủ toàn thân vô hình binh lính đế quốc trung gian. Bất quá, dựa theo vô hình đế quốc xưng hô, hẳn là gọi đó là thánh binh. Màu xanh lam vật hình cầu rơi xuống đất trong nháy mắt, đột nhiên muốn nổ tung lên, vô số hồ quang hướng bốn phía bay ra. Nham thạch, cứng rắn đao kiếm, cho dù là kẻ địch ẩn thân kiến trúc, phàm là chạm tới sự vật, hết thảy ở hồ quang lấp lóe ở giữa nóng chảy sóng xung cùng phạm vi mấy mét bên trong, chỉ lưu lại một phản xạ ra tia sáng chói mắt hô to. Mà những cái kia thánh binh đã muốn biến mất không còn tăm hơi, liền xương cốt đều bị nóng chảy thật là đáng sợ nhiệt độ cao mà sử dụng ra sự công kích này người, là một người mặc bó sát người trang phục chiến đấu cường tráng đàn ông. Từ hắn kia sức bùng nổ bắp thịt liền có thể nhìn ra sức mạnh của hắn tuyệt đối không kém. Mà kia chính bốc khói xanh, đường kính 100 đen ngòm thương nòng tháo, sáng tỏ biểu thị ra vừa nãy công kích là xảy ra chuyện gì, nhìn quét liếc mắt nhìn tàn tạ chiến trường. Đàn ông dùng không hề chập trùng cứng ngắc ngữ khí nhẹ giọng tự nói, mục tiêu bài trừ, tìm tòi bên trong mục tiêu tiếp theo, 12 điểm phương hướng ngoài trăm thước. Không gặp đàn ông có bất kỳ xúc lực động tác, nhẹ nhàng nhảy một cái, trong chớp mắt liền vọt tới ngoài mấy chục thước thân tại không trung đồng thời, nòng súng lần thứ hai bắn ra kia quả cầu xét thánh binh kết quả tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng làm người ta giật mình chính là tên nam tử này, so với hắn kia thân cường tráng bắp thịt, loại này nhanh chóng tốc độ càng để người khiếp sợ. Này, chính là hạ sĩ mà kỳ tù ở cộp thế giới điều chế S1 hình tốc độ sinh hóa chiến sĩ trong tay nà mở dư vũ khí, là cao tốc độ bắn cỡ lạt mạ pháo. Tại sao sinh hóa chiến sĩ có thể ở thuộc về linh thể thuộc về xã hội sổ xì hệ tỷ tắc chiến này, tự nhiên là lúc đầu để hạ sĩ mà kỳ tù mê tít mắt linh tử tổng đài điện thoại tác dụng. Cái này cũng là linh tử trao đổi kỹ thuật bị hắn coi là nhất định phải đồ vật trọng yếu nguyên nhân. Bên trong tiểu thế giới kia số lượng hàng trăm miễn phí sức chiến đấu, cứ như vậy không công gác lại rất đáng tiếc cho tới tợ lạt mạ súng ống kỹ thuật, cải biên tự đại dây sổ cải dự có được kỹ thuật. Mặc dù không có làm dùng máy tính, nhưng tại sau này hãy ạ xì mà kỳ tủ phát hiện. Đại dây sổ cải dự bên trong, thậm chí có dùng ký đủ đạt đến cùng máy vi tính tương đồng tác dụng kỹ thuật, mặc dù ở hãy ạ xì mà kỳ tủ xem ra, tình huống như thế xem như là làm điều thừa. Nhưng nhờ có cái này phúc, hãy ạ xì mà kỳ tù ở cải tạo linh tử súng ống hỏa khống hệ thống lúc, rất là bớt đi một phen tâm tư. Liền ngay cả sau đó đối với những này sinh hóa binh sĩ điều chế tiến độ đều đại đại sớm. Lúc này xảy ra các nơi, phòng ngự hình, công kích hình, tốc độ hình ba loại binh sĩ ở đại chiến thần uy. Ở vô hình đế quốc cao cấp sức chiến đấu bị bắt ở tình huống, những này sinh hóa binh sĩ quả thực như là mở ra vô song tuyệt thế võ tướng giống như vậy. Giết địch như cắt cỏ đầy chính là tại sao Tụt Hỷ Dịu nói sẽ có một món lớn đội phó cấp linh áp tồn tại nguyên nhân vị trí. Như vậy, đội trưởng cấp linh áp đây ngẫm lại hiện thế bên trong, có thể bị ưu dạ hạ dạ kéo tới sức chiến đấu. Cũng chỉ có cùng S-Zen có thâm cựu đại hận vì dò ẹt đoàn người. Ầm, một mặt đón đầu đè xuống vách đá bị kẹn sửa trái quyền nổ nát. Lại nhìn một bên nội bộ có thể thấy được phong ốc, kia không phải cái gì vách đá. Là phong ốc lên vách tường đáng chết cái này gọi tợ nỉ đã ra hỏa rốt cuộc là cái quỷ gì năng lực như thế quỷ dị thu hồi tay trái. Phá giải kẻ địch công kích kẹn sẩy ngược lại nôn nóng giống to. Tại sao dùng tay trái công kích nhìn kỹ, kẹn sẩy tay trái lúc này đã muốn bị vặn thành hình méo mó, liền xương cốt đều bị vặn vẹo loại thương thế này khó trách hắn như vậy nôn nóng. Ngươi là ở hỏi ta chăng? Cùng kẹn sẩy kề vai chiến đấu rủ rủ rồ ổ tỏ gì bạ tỷ khép cười hỏi ngược lại. Nhưng trên mặt hắn nổi lên lách tách mồ hôi, cho thấy nội tâm của hắn cũng không như vẻ mặt như vậy bình tĩnh. Nhìn trước mắt cái kia bị màu trắng áo choàng bao phủ ở bên trong vóc dáng nhỏ kẻ địch, dù dù dù bất đắc dĩ nói rằng, ta QNZ không hiểu nổi á tại sao ta ảo thuật công kích đối với hắn không có tác dụng, chỉ có thể cùng đối phương cứng đối cứng công kích. Không nghĩ tới yêu quý nghệ thuật ta, QNZ sẽ làm ra loại này không có một chút nào nghệ thuật vẻ đẹp công kích. Đúng là mỉa mai hai người bọn họ ở đây trò chuyện, sự công kích của kẻ địch cũng sẽ không dừng lại. Trên nóc nhà Tấn Y đã thả người nhảy một cao y đến giữa không trung. Mà hắn vừa nãy đứng yên mái nhà, đột nhiên từ trong kiến trúc bóc ra. hình thành một cái khổng lồ nham thạch bàn tay, nhắm ngay kẻn sẽ hai người ma nhờ me đập xuống rủ rủ rô lúc này hô to, sự công kích của hắn không thể tiếp xúc. Giao cho ngươi kẻn sẩy biết còn cần ngươi nói. Bất mãn trả lời một câu, kẻn sẩy trái quyền cách không nhắm ngay phía trước vung lên. Vung ra nắm đấm mang theo vô hình quyền phong hướng về nham thạch bàn tay đánh tới. Ở còn chưa đụng vào thời gian, đột nhiên phát sinh kịch liệt nổ tung, bàn tay nhất thời phá nát thành vô số hòn đá. Đang lúc này, dù dù dù đột nhiên hô to một tiếng, phía dưới sau nhảy không chậm trễ chút nào, kẻn sẩy cùng dù dù dù hai người nhất thời sau nhảy. Ở phía sau nhảy đồng thời, kèn sầy nhắm ngay tợn ý đã cách không đánh ra một quyền. Có thể nổ tung quyền phong trong nháy mắt vượt qua giữa hai người khoảng thời gian, thẳng hướng về đối phương buôn tập. Bực này quyền đường rõ ràng công kích, lại có thể nào đối với đã biết đến rồi hắn năng lực tợn ý đã tạo thành thương tổn dưới chân linh tử lưu lóe lên. Quỷ xì di động kỹ năng hải rèn kỳ ạ cụ nhất thời triển khai. Chính là hiện tại kèn sầy trong lòng hét lớn một tiếng. Buôn tập quyền phong đột nhiên nổ tung. Ở kẻn sẽ sự không chế, nổ tung đưa tới gió lớn hóa thành từng trôi vô hình đao gió, đột nhiên hướng về bốn phương tám hướng tản ra phốc phốc không thể ngờ tới sự công kích này tờ nì đạ. Tuy rằng đúng lúc sử dụng bờ lụt vền phòng ngự tự thân, nhưng trên người màu trắng ngoại bào bị vô số ác liệt đao gió cắt chém thành vải vụn rải rác, lộ ra hình dáng. Một con năm ngón tay phía trước có xiềng xích, lòng bàn tay có mắt đơn cánh tay, đây là quái vật gì? Kẻn sẽ khiếp sợ mà nhìn trước mắt tờ nhị đạ hình dáng la thất thành. Vừa nãy ngay ở cùng cái cánh tay này chiến đấu hiện ra nguyên hình tờ nhị đã đột nhiên mở miệng, xuất ngôn mơ hồ không rõ, như là mới vừa học tập nói chuyện đứa nhỏ. Quái vật không phải. Tờ nhị đạ. Các ngươi chết. Chết chữ mới vừa ra khỏi miệng, từ tờ nhị đạ trên người liền lan tràn ra cảnh cây bình thường quỷ dị màu đen hoa văn. Dọc theo không khí hướng về hai người tập kích lại đây. Chính là thứ này sao? Vừa nãy chính là dựa vào cái này vặn gãy cánh tay của ta, không thể để cho những quỷ này đổ vật áp sát. Kẻn sấy nhất thời một quyền vung ra, nổ tung khí lưu đem bay đâm tới màu đen hoa văn đánh tan. Đột nhiên, phía sau hắn rủ một phát bắt được kẻn sấy vai trái, xú nổ sau nhảy ra. Liên ở dây tiếp theo, từ khu vực lao ra loại kia màu đen hoa văn. Theo sát không nghỉ áp sát giữa không trung hai người nguyên lai địch nhân là hai đầu giáp công, lấy không trung bên ngoài công kích làm mồi dụ dụ dụ dụ sắc mặt ngưng lại, bàn tay duỗi ra, thấp giọng thở nhẹ, hạ đủ chi 63, dài cụ theo tráng kiện lôi điện cổ sáng thoáng chốc phun ra, lập lòe mánh liệt điện quang lôi trụ đỉnh trong nháy mắt xông tới đến màu đen kia trên hoa văn. Có thể một giây sau, màu đen hoa văn dường như ung nhọt tận xương dọc theo lôi trụ hướng về rủ rủ rổ nơi bàn tay nhanh chóng lan tràn tới, đáng chết quả nhiên liền năng lượng đều có thể bám vào linh áp chuyển vận cắt đứt, lôi trụ từ rủ rủ rổ trong tay cắt đứt. Cùng lúc đó, đối mặt nhanh chóng lan tràn tới công kích, một đạo không gian khí tường đem hai người bảo vệ ở phía sau. Bạ kiệu đủ chi 81, đạn cụ màu đen hoa văn chạm được đạn cụ thời gian, chịu đến cách trở. Không cách nào tiếp tục truy kích khí tường sau khi rủ rủ rổ hai người. Còn không chờ hai người thở ra một hơi, liền thấy đến hoa văn dọc theo khí tường hướng về đằng sau phía bên trái lan tràn. Quay đến đạn cụ sau khi, dọc theo không khí tiếp tục truy kích tốt vào lúc này kẻn sấy bạo liệt quyền kình nổ ra, lúc này mới đem sự công kích của kẻ địch nổ tan. Tốt cuốn người ra hỏa bất luận chất hữu cơ vẫn là vô cơ vật, thậm chí là năng lượng. Đều có thể ăn mòn loại này quỷ dị thủ đoạn nên như thế nào phá giải dù dù dù cao mày suy nghĩ sâu sắc, thầm nghĩ trong lòng, nếu xỉ cái trạng thái ảo thuật không có tác dụng, kia bằng cái đây nếu là vẫn chưa thể thành công, như vậy kẻ địch năng lực cầm trong tay xỉ cái sau kỉn xạ dạ roi dài xoay ngang, dù dù dù trầm giọng kêu gọi, bằng cái kỉn xạ dạ đoàn múa hai hàng thân hình cao gầy, cả người quấn vòng quanh băng. Vài vũ giả nghe theo dù dù dù triệu hoán hiện. Trong tay roi dài lúc này đã muốn biến thành gậy chỉ huy. Dễ nghe âm nhạc ở tận y đạ bên thai vang vọng. Thứ nhất vang, hải lưu, theo gậy chỉ huy vung gậy. Cao gậy vũ giả nhảy lên không tên bước tiến đem tận y đạ vây quanh. Sau đó vòng quanh biểu diễn vũ đạo. Hoa Mỹ kỹ thuật nhảy hóa thành dâng trào vòng xoáy hải lưu. Đem tận y đạ bao bao ở trong đó cuốn lấy có thể rơi vào trong nước xoáy tận y đạ. Chẳng qua là trên lòng bàn tay con người hơi hơi chuyển động hai lần. Sau đó khống chế được bốn phía vô số đá vụn, dùng sức đờ ập về phía kẻn sẽ hai người nghe được kia nham thạch vọt tới tiếng rít, không có người sẽ đưa nó xem là ấu trí hài đồng. Chuyện cười khốn nạn tức giận kẹn xây một quyền doanh trên mặt đất, phía trước Da Ida bay lên hình thành một mặt 10 me tờ dày dày thực tướng đất, đem hai người bảo vệ tại người sau. Vô số đá vụn nện ở trên tường đất, như là từng viên một đạn pháo đang tiến hành đánh kích. Đem tường đất nổ ra từng cái sâu đến mấy thước hố to tường đất sau khi, dù dù dầu nghiêm túc đối với kẻn sầy nói rằng, ta đã muốn rõ ràng hắn vậy là cái gì năng lực. Có thể không nhìn ảo giác của ta, đây là thần kinh khống chế đem trong cơ thể thần kinh lan tràn đến bên ngoài cơ thể sự vật lên. Lại hơn nữa A điều khiển cưỡng ép thay đổi sự vật nguyên bản trạng thái, hơn nữa năng lực của hắn có đủ lan truyền tính. Bị thần kinh của hắn xâm nhập sau sự vật chỗ chạm được cái khác vật thể, có thể bị hắn gián tiếp điều khiển, có thể điều khiển tất cả sự vật. Thần kinh loại năng lực này cùng chi phối vạn vật lại có khác biệt gì, có đúng không? Hóa ra là như vậy. Biết kẻ địch dùng có mạnh mẽ như vậy năng lực sau, kẻn sẽ trên mặt lại vẫn lộ ra nụ cười. Tràn ngập chiến ý hô to. Biết năng lực liền dễ làm, chỉ cần ở hắn thần kinh ăn mòn trước đem hắn chém giết là được. Một quyền đem trước mắt tường đất đa nhờ nô, nổ tung đất đá ở kẻn sẽ sự khống chế dồn dập hướng về tờ nì đã xung kích. Ăn miếng trả miếng, lần này nên đối phương chịu đựng che ngập bầu trời mưa đá. Đối mặt trước mặt vọt tới vô số đất đá, tờ nì đã không có một chút nào tránh né ý tứ. Từ ngón tay phát tán ra vô số thần kinh lan tràn đến trước người trong không khí, hình thành chặt chẽ thần kinh mạng lưới. Phóng tới đất đá ở chạm được trong nháy mắt liền bị thần kinh ăn mòn, sau đó bị vặn vẹo đến nát tan ẩm. Tờ nỉ đạ mu bàn tay đột nhiên phát sinh khổng lồ nổ tung, mạnh mẽ nổ tung thậm chí đột phá hắn bờ lụt vền phòng ngự. Trên mu bàn tay bị nổ ra sâu đến nửa thước, máu thịt be bét hàng lớn. A đau thê thảm rít gào từ tờ nỉ đạ không biết nơi nào phát ra tiếng bộ phận truyền ra. Thần kinh xì ra, che kín bên cạnh khu vực, không khí đa y đi a dạ nước, gió lớn bao phủ. Phun trào khí lưu đem vỡ vụn hòn đá thổi bắn ra có thể so với viên đạn cấp tốc, liền ngay cả muốn thừa cơ truy kích kẹn sấy đều không thể không tạm thời tránh lui. Chăm chú nhìn kia biến mất ở gió lớn bên trong không thể phát giác kẻ địch.